Phúc Đức Thiên Quan, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đến Quẻ Lý, lĩnh ngộ một chút bản thân đại đạo phương hướng lần trước được liên quan tới bản thân con đường quẻ tượng, chính là hàm chương có thể trinh, hoặc từ vương sự như thế mới tới chiến trường vực ngoại này, theo Trấn Nhạc Linh Vương tác chiến. Bây giờ được cái này quẻ tượng, ẩn ẩn có ẩn núp chi ý, có khốn đốn sự nguy hiểm. Kết hợp bản thân tình cảnh đến xem, có lẽ có nhân quả gì ở bên trong. Nhưng cụ thể nhân quả gì, Hoàng Thiên lại thấy không rõ lắm. Chỉ có thể từ đã có điều kiện tiến hành thôi diễn. Một cái là vừa vặn nhìn thấy, hoặc là cùng thái hoa khóa lại, khó mà bứt ra. Nhưng cái này khó nhất, Hoàng Thiên đã từ vương sự, muốn khóa lại cũng là đi theo Long Xương Thế Tử khóa lại, đi theo Trấn Nhạc Linh Vương, làm sao lại cùng Nam Linh Châu Tiên môn nhân quả. Như vậy thứ hai cọc đi lên trước nữa nhìn, một đầu tráng kiện nhân quả cùng Thái Hà tương liên, Thái Hà cùng Phúc Lân tiên nhân có đại nhân quả, nhưng là cái này nhân quả không có đến trên người mình, lưu tồn ở hóa thân phía trên, lại có Hoàng Khôi làm hậu thuẫn, tính không được cái gì đại nhân quả. Như vậy thứ ba cọc đi lên trước nữa nhìn, chính là tà thần nhân quả. Hoàng Thiên nhổ tà thần lông dê, cùng Huyền Nguyên Tử nhận làm sư huynh đệ, sau trong mộng cảnh. Huyền Nguyên Tử tu huyết ma chi đạo, cho rằng vạn sự đều hư ảo, Hoàng Thiên hỗ trợ phản sát quy xà nhị tướng, thu hoạch tiên thiên âm dương đạo vận. Sau này tại môn giới hoảng hốt nghe thấy Huyền Nguyên Tử gọi mình, sau đó liền không thấy, không biết có phải hay không là từ mộng cảnh phía sau cửa đi ra. Từ đó Hoàng Thiên không dám ở lâu, trốn bình thường đến hư không trên chiến hạm, muốn mượn linh vương bên trên thánh che chở. Kết quả xác thực đằng sau lại không có nghe thấy Huyền Nguyên Tử thanh âm rồi. Trừ cái đó ra, còn có thứ tư cọc, chính là đối phương trò chơi chi thần nhân quả rồi. Nhưng này nhân quả là từ Hoàng Thiên, vọng, phục hưng lên, muốn thần đại, học từ lợi đạo mẫu thần đại huyết nguyệt nữ sĩ, hoàn thành nhà mình hư không nói chương, còn có hỗn độn châu luyện chế thành chủ thần không gian một cái không hiểu ý nghĩ. Ý nghĩ này còn chỉ tồn tại ở lời nói rỗng tuếch phương diện. Chính Hoàng Thiên cũng còn không có đột phá bao nhiêu mang tính then chốt kỹ thuật, nói cách khác đối phương còn không biết mình là người thế nào. Trừ cái này mấy cọc nhân quả bên ngoài, vậy liền chỉ có một hoàn cảnh lớn. Kiếp vận, rồi, hai phe đại thiên thế giới cưỡng ép dung hợp chạm vào nhau. Nhưng này cũng không phải Hoàng Thiên có thể giải quyết thoát ly khổ khốn. Hoàng Thiên cầm cái này mấy cọc nhân quả phóng tới thiên tinh định mệnh bàn bên trên suy tính, chợt là một đoàn hỏng bét. Sau đó phích lịch cách cách, nổ tan mấy cái mệnh cách. Hoàng Thiên khuôn mặt nhỏ tái đi, đây đều là chuyện gì a? Lại là Hoàng Thiên cái này lục phẩm vận mệnh quyền hành tăng thêm cái này vận mệnh thần khí pháp bảo đều không đủ tư cách suy đoán diễn toán. Hai phe đại thiên thế giới đụng nhau đại nhân quả, chính là thời đại cuồn cuộn tàu thủy. Chính là thời đại một hạt bụi đặt ở cá nhân trên người cũng là một tòa núi lớn. Huống chi cái này tàu thủy đông. Hoàng Thiên coi đây là cơ bản bàn hoàn cảnh lớn, suy đoán bản thân tương lai vận mệnh phúc họa, vậy đơn giản là ý nghĩ háo huyền. Bất quá này quẻ còn có một chút, đó chính là lợi đi Tây Nam. Mặc dù khốn đốn, nhưng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chỉ Tây Nam là cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên có chút cảm ứng, Hoàng Thiên dãy núi Tây Nam phương hướng là Tam Giới Sơn. Bản thân Tây Nam phương hướng. Cùng trước đây dẫn dắt thấy tiên thiên âm tuyền tiên thiên thần linh nơi ở tương hợp. Hoàng Thiên nhớ tới lột xác thành tiên thiên thần linh, cũng có kiếp số, tuy không phải thiên địa hạ xuống, mà là đại đạo hạ xuống. Trong vũ trụ hết thảy đều là từ có thứ tự biến thành vô tự quá trình, tiên thiên thần linh nhưng có thể nghịch trở lại loại biến hóa này. Những này kiếp số, Hoàng Thiên thu hồi thiên tinh định mệnh bàn, đến liền tới đi, nào có tránh thoát đến liền được rồi. Vẫn phải là vượt qua mới tính trọn vẹn, những này nhân quả, một cọc thanh toán đi. Hoàng Thiên cuối cùng lý giải, quay người tu đức, hàm nghĩa chân chính, nhưng thời gian nghỉ ngơi luôn luôn một lát, chỉ nghe to lớn tiếng trống gõ vang. Lại là chiến tuyến tập kết nhân mã tin tức, Hoàng Thiên đi theo Hoa Cô Tử từ biệt, sau đó liền đến lâu quan nơi. Huyền Thắng anh ánh mắt trông về phía xa, Hoàng Thiên thuận ánh mắt đi, đã thấy lấy lít nha lít nhít. Đếm không hết rất nhiều quái vật. Bên trong các loại tà thần vậy ẩn núp trong đó. Quái vật công thành cho xiếc sao? Hoàng Thiên không biết trong này rốt cuộc là cái gì cơ chế, nhưng biết rõ đây là trò chơi chi thần phát giác viêm ma đại quân thoát ly trưởng khống thăm dò cùng phản kích. Trừ trước đó thấy vong linh thiên tai, nhện mẫu, cự lang bên ngoài, lần này còn nhiều thêm mấy cái tà thần. Liền Hoàng Thiên ánh mắt đi tới, liền có chút hấp huyết quỷ tà thần, mang theo số lớn con rơi quái vật. Còn có ác long, phun lửa mang cánh loại kia, đến như cái gì da xanh quái vật loại hình, càng là vừa từ lại vừa từ. Thoạt nhìn như là ma pháp quái vật đại tập hợp, giống như là đến ngày phiên bên trong xuyên qua đến dị thế giới nam chính gặp được những cái kia quái vật. Huyền Thắng anh cảm nhận được áp bách, làm cái này liên quan chủ soái, nếu là thủ không xuống, đến phía sau trạm kiểm soát, vậy liền chỉ có nàng bỏ mình, không có còn sống khả năng. Chúng ta có cái gì trận pháp loại hình? Hoàng Thiên mở miệng dò hỏi, vải là bầy, nhưng đối với loại tình huống này kỳ thật cũng không có tác dụng, chủ yếu vẫn là đạo binh đại trận nhiều một chút. Tiếng trống gõ vang có một rẽ, cửu châu thần linh đều tụ tập tới rồi, nhìn thấy nơi xa không ngừng lao nhanh đánh tới bọn quái vật, thế là hai mặt nhìn nhau. Huyền tướng quân, muốn hay không thỉnh cầu cái khác quan thủ đến đây chi viện? Ta đã đốt hương tin thần dẫn, viện quân chưa tới trước đó, còn cần giữ vững. Hoa cô tử vậy đến nơi này bên cạnh đến, hắn quan tâm trồng đào chỗ, cho nên hy vọng chiến tuyến có thể một mực đẩy về phía trước tiến. Hắn tu vi so với Thường Minh Tử còn cao hơn chút, lại là làm phó trưởng môn bồi dưỡng. Chuyến này cũng muốn tìm kiếm 3000 ngoại công, như thế chứng được thiên tiên chính quả. Ở đây đánh giết mấy cái tà thần, nghĩ đến cũng coi như ngoại công. Bất quá trong hư không, sát cơ thỉnh thoảng hiển lộ. Đối diện sát thủ tử thần nhất định là ẩn núp ở trong đó, nói không chừng còn có càng cao cấp bậc tồn tại. Tốn phong hắc hổ đạo binh, Huyền Thắng anh đem chính mình tế luyện một chi đạo binh tế luyện ra tới. Chỉ thấy lấy chi này đạo binh đều là đầu hổ thân người bộ dáng, nửa người trên trần trụi, hình như Fury, chỉ thấy lấy cơ bắp phía trên, riêng phần mình có xăm bí văn, sát khí bừng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng nó cắm có 3 cây hình tam giác lệnh kỳ, phía trên tất cả đều là mặt quỷ, đây là vì ma cọp vồ cờ, có thể thúc đẩy ác quỷ. Những này đạo binh riêng phần mình chấp trưởng binh khí không đồng nhất, có súng, có cung, có thuẫn, có đao, thậm chí còn trông thấy có cối xay gió. Cái này cối xay gió là xe cút kít, chưa có một đoàn lửa, đằng sau là gió xoáy diệp, thôi động xe cút kít, liền có thể vận ra các loại phong nhận gặp lửa. Liền uy lực càng tăng thêm tăng. Mà cái khác thần linh bồi dưỡng đạo binh cũng ở đây lúc này một mạch phóng ra. Mặc dù coi như số lượng ít, nhưng trên khí thế vẫn là so đối diện những cái kia đám ô hợp, các loại tạp ngư xem ra tốt hơn không ít. Hoàng Thiên cũng không nhàn rỗi, trực tiếp cho bọn hắn chúc phúc, mấy cái gia trì đại chu xuống dưới, các loại trạng thái tăng lên, khí tức càng so với hơn trước cao hơn xuất tướng gần một cái cảnh giới. Sau đó liền phát động mãnh liệt xung phong, lấy ít thắng nhiều, muốn liền đem đối phương chia cắt ra đến, mà Tốn Phong Hắc Hổ đạo binh chính là như thế một thanh lợi nhận, chỉ thấy kia cối xay gió nhất chuyển, tựa như cùng cối xay thịt bình thường, đem đối diện giết đến đều phản ứng không kịp. Chính là có muốn từ hai bên trái phải chi viện, cũng sẽ bị đao binh, thương binh chặn đường. Cái khác thần linh các chi đạo binh sau đó đuổi kịp, âm binh loại hình thường thấy nhất. Tiếp theo là các loại yêu binh, hung binh, thậm chí cả dị chủng đạo binh chi lưu. Chỉ thấy những này đạo binh đi theo đối diện quái vật chém giết thảm liệt, mơ hồ không sợ chết. Những cái kia quái vật vậy bỏ qua chiến thuật, chỉ lấy số lượng nhiều thủ thắng, cái này chết rồi, biến thành một đống vật liệu, ngay sau đó lại tại hậu phương nơi nào đó, được triệu hoán ra tới. Cửu châu đạo binh, trừ âm binh vô cùng vô tận, cái khác thần linh riêng phần mình bồi dưỡng đạo binh. Có thể lấy phục sinh, nhưng là cần thời gian làm lạnh. Huyền Thắng anh trông thấy tràng cảnh này, đặc biệt là nhà mình vất vả tế luyện đạo binh đã bắt đầu xuất hiện tổn thương về sau, bây giờ ném ra một cái binh bàn thần khí. Võ thần chiến thần một loại quyền hành tại võ, tại chiến tranh, hắn thần khí liền vậy đặc biệt. Huyền Thắng anh kiện thần khí này tên là Tu La binh bàn, không có tác dụng khác, chính là vạch ra một khối không gian đến, cưỡng ép đem địch nhân kéo vào được. Tiến hành quyết đấu, nếu là địch nhân chết ở bên trong, liền có thể chiến nuôi chiến, dùng huyết sát khí, liên tục không ngừng sinh ra Tu La đạo binh tới. Chỉ thấy cùng Hắc Hổ đạo binh tác chiến đại lượng quái vật trực tiếp bị cưỡng ép kéo vào binh trong mâm, sau một lát, chính là tàn sát trống không. Chỉ là hắn sau khi chết không biến thành thi thể, sẽ chỉ rơi xuống vật liệu loại hình, bởi vậy không có tu la tạo ra, nhưng chính là cái này dạng, vậy cực kỳ cất giữ hắc hồ đạo binh sinh lực. Huyền Thắng Anh vậy thừa cơ nhảy xuống chiến trường mà đi, biến hóa làm đốm lan hắc hồ, miệng phun hắc phong, không biết thổi chết bao nhiêu quái vật. Hoa Cô Tử lại nhíu mày, đối phương tà dị cổ quái, có thể liên tục không ngừng phục sinh, những này rơi xuống đồ vật, thoạt nhìn như là một ít vu cổ chết thay thuật thi pháp vật liệu. Hoàng Thiên nghe thế cái, bây giờ cảm thấy hứng thú. Pháp thuật gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là người giấy chết thay, cọc gỗ chết thay, ngọc tượng chết thay loại hình pháp thuật, bất quá hắn như thế phổ biến, người xem sói chết rồi, liền rơi ra răng sói đến, số ít rơi xuống da sói, có thể thấy được vì đó những này đồ vật làm chết thay tài liệu. Hoàng Thiên cảm thấy nói nhảm, đây cũng là thuộc về trò chơi chi thần. Cụ hiện, quyền hành, cơ chế phải cùng một ít máy đánh bạc cùng loại, bản chất là tế tự, bất quá Hoa Cô Tử độc đáo kiến giải ngược lại là cho Hoàng Thiên một loại khác, có thể thực hiện mạch suy nghĩ. Được chặt đứt bọn họ tuyến mới tốt. Hoàng Thiên trông thấy mỗi cái quái vật trên thân đều quấn lấy một đầu vô hình sợi tơ. Thứ nhất tử vong, sợi tơ liền bắt đầu vận chuyển, đem hư hóa. Đây chính là trò chơi kia chi thần quyền hành vị trí. Như vậy, Hoàng Thiên vậy vận ra đại lượng vận mệnh sợi tơ, bắt đầu biên soạn cấm chế. Chỉ thấy lấy những này vận mệnh sợi tơ giống như virus bình thường bắt đầu xâm lấn đối phương ô lưới. Trò chơi chi thần vốn là tại quan sát chiến trường. Muốn câu ra chặt đứt bản thân liên lạc địch nhân, nhưng người không nhìn thấy, đã thấy lấy một cỗ bí ẩn. Virus, bắt đầu không ngừng phục chế, cuốn tới. Đại lượng dã quái bắt đầu thoát ly khống chế. Sau khi bị giết chết, không còn thuận sợi tơ lưu trở lại lính của hắn ao không gian bên trong, mà là sụp đổ ra đến, tan đi trong trời đất. Hoàng Thiên sớm tại trước đó liền có ý nghĩ như vậy. Rõ ràng đối diện là thành lập mạng lan, cùng loại với Tây Huyễn. Ma võng nữ thần, chỉ là ma võng nữ thần vẫn chỉ là truyền lên. Vân số liệu, gia hỏa này trực tiếp bắt đầu hình chiếu 3D, số liệu điều khiển rồi. Loại này tràn ngập khoa huyễn cảm đồ vật, đụng phải Hoàng Thiên lấy mạng vận quyền hành. Ta suy nghĩ, ra tới đơn giản bò sát virus về sau, liền quyết đoán triển lộ hắn yếu ớt một mặt. Hoa Cô Tử nhìn về phía Hoàng Thiên, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn có như thế một tay. Nhưng lập tức Hoàng Thiên vậy cảm ứng được nhà mình vận mệnh sợi tơ bị chém đứt, đối diện cũng lĩnh ngộ tương tự quyền hành. Bất quá, cái này đối Hoàng Thiên tới nói hiệu quả đã đưa đến rồi. Trò chơi quyền hành ý nghĩa rộng khắp, chỉ cần mang theo, chơi đùa, tính chất hành vi, đều có thể làm trò chơi, đi săn trò chơi, đánh bạc trò chơi, bàn cờ trò chơi. Hoàng Thiên niệm lên cửu châu hốt bản phía trên cũng có thể chơi kinh doanh loại mô phỏng trò chơi. Bản thân trước đó vậy chơi đến quên cả trời đất, điều này nói rõ cửu châu kỳ thật cũng có cùng loại quyền hành thần linh, nhưng hạn chế tại thiên đình chuẩn mực pháp lệnh, không thể mình tâm thay mặt thiên tâm, loại này quy mô chế điều khiển thao túng, càng là phạm cửu châu kiêng kỵ. Nhưng liền Hoàng Thiên chỗ quan sát, cái này cái gọi là trò chơi chi thần, cũng không có lên cao đến. Trò chơi, cái này khái niệm đi lên, bất quá liền lấy hướng thu thập tin tức đến xem. Thứ nhất có thể triệu hoán player, cùng loại với cửu châu chế tạo mang, hệ thống, người xuyên Việt, trước đó liền có ẩn núp nhập hư không chiến hạm tiến hành phá hư. Thứ hai có thể giả lập ảnh hưởng hiện thực, tạo dựng ô lưới, cũng ở tại vị trí ô lưới bên trong hoàn thành đổi mới quái vật, phục sinh thu thập, chờ một chút mọi chuyện. Thứ ba, đối công nhận hắn trò chơi chi thần thân phận người, hắn có thể dùng sợi tơ liên tiếp, lấy đánh giết hoàn thành tế tự. Từ đó ảnh hưởng hắn hành vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ tư, hắn có thể khế ước sinh vật cường đại biến thành bản thân tổng thần, đồng thời liên tục không ngừng sinh ra tiểu đệ tới. Như vậy đây chính là một cái thuộc về phía sau màn thao túng lưu dị giới lão âm rồi. Hoàng Thiên lấy người xuyên Việt ánh mắt nhìn, đối diện đại khái khả năng cùng loại với một cái lập trình viên, hoặc là nhân viên quản lý vai diễn, thần khí cực kỳ có thể là khoa học kỹ thuật thành thần. Cyber phi thăng thế giới trí não, quang não một loại đồ vật, đồng thời còn tu có cụ hiện quyền hành, vận mệnh loại quyền hành. Hoàng Thiên có khả năng tiếp xúc cùng loại đối tượng, liền tào mão một cái, xem ra cần phải tìm một cơ hội tỉ mỉ tìm kiếm vị này hảo ca ca rồi. Trước đó Tảo Mão vậy mời qua Hoàng Thiên đến vực ngoại chiến trường, bất quá hắn đi là Đại Chu Đô Thành Hoàng con đường, Hoàng Thiên đi là Trấn Nhạc Linh Vương con đường, nếu như không chết lời nói, chắc còn ở vực ngoại chiến trường mới là thời điểm liên thủ rồi. Hoàng Thiên yên lặng thì thầm, bị Hoàng Thiên bò sát virus quấy nhiễu trò chơi chi thần lựa chọn lui lại. Thăm dò mục đích đã đạt tới, thậm chí ăn một cái thiệt thòi nhỏ, nhưng đầy đủ hắn thu nhỏ phạm vi, khóa chặt mục tiêu. Những này quái vật giống như là thủy triều vọt tới, lại như thủy triều thối lui, gọi Huyền Thắng Anh 10 phần trang nghiêm. Chỉ sợ bọn hắn đem công thành xem như bình thường sự, không ngừng tiêu hao chúng ta đạo binh, nghiên cứu chúng ta pháp thuật thần thông, thậm chí cả sao chép được. Hoàng Thiên cảm thấy lo nghĩ của nàng không phải không có lý, bây giờ đưa ra mình ý nghĩ. Huyền Thắng Anh nghe nói, rất là giật mình. Chế tác hệ thống, trung truyền thế giới ngược lại là có nhân tài như vậy. Chúng ta đầu nhập dị thế giới xuyên qua khách, có chút cần thả xuống. Đều là thiên đình nghiên cứu hồi lâu từ vực ngoại phải xuyên qua đến cửu châu xuyên qua khách trên người hỗn độn tà thần lưu lại khoa học kỹ thuật. Nghe nói bọn hắn đại đa số đều là từ một cái tên là điểm nào đó đại thế giới xuyên qua tới. Người ở đó thật sự là thần kỳ, vừa ra đời liền có hệ thống, hoặc là ngón tay vàng. Ngay từ đầu cũng có thể tại cửu châu nhiễu loạn mưa gió, sau này bắt được một nhóm, tỉ mỉ nghiên cứu, liền phát giác ra dị thường đến rồi. Thiên đình bởi vậy bắt đầu học tập loại kỹ thuật này, nhưng vẫn còn chiến lược bên trong, không có phổ cập, các loại hình hào hốt bản cũng là bởi vậy nghiên cứu phát minh, thiên ma chuyển phát nhanh loại hình phục vụ cũng là gần vạn năm mới có phục vụ. Bởi vì này chút người xuyên Việt, thiên đình cố ý sửa đổi thiên điều, ở thế giới thai màng bên trong tu bổ lỗ thủng, như thế lại có người xuyên Việt tiến đến, đều là bị nghiêm ngặt giám thị. Hoàng Thiên có chút chột dạ, thật sao? Ngươi có thể biết tại hạ, nếu như ngươi nghĩ tìm cái kia Tào Mão lời nói, cũng hẳn là bị phân phối đến bên kia làm nghiên cứu phát minh, sẽ không đưa đến chiến trường đi tìm cái chết. Huyền Thắng Anh ôm thái độ hoài nghi, bọn hắn có thể đối phó cái này tà thần, bọn hắn không nhất định, bọn hắn nghiên cứu đều là cá nhân máy rời, nhưng là tăng thêm ta liền không nhất định rồi. Hoàng Thiên tự tin nói, cách chương.